Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, bằng vân cơ sở dụng đồ vật tự nhiên không phải nguyệt cơ mẹ con ba người có thể so. Chỉ là một cái hộp đồ ăn liền thoạt nhìn không giống người thường. Hơi hơi phiếm màu đỏ sậm bó củi, hoa văn tinh mịn, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Đại Niếp chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là thượng đẳng gỗ nam sở chế. Không giống nàng phía trước sách cái kia, bất quá là mấy khối hơi mỏng mộc phiến đinh thành một cái mang bà tay hộp. Loại đồ vật này đặt ở đời trước Tiêu Cửu Nương tới xem. Tất nhiên là chưa bao giờ đập vào mắt, chỉ là trọng sinh trở về. Ăn đến là đơn sơ cơm canh, ăn mặc là vải thô mụn vá xiêm y, dùng đồ vật tất cả đều thô bỉ. Bất quá một cái gỗ nam hộp đồ ăn liền làm nàng tâm sinh một loại không phải chính mình cảm thán. Loại này ý niệm bất quá là chợt lóe lướt qua. Đại Niếp đem hộp đồ ăn đặt ở trên mặt đất, đem bên trong đựng đầy cơm canh đồ vật đem ra. Vân cơ đồ ăn tự nhiên cũng không phải nguyệt cơ mẹ con có thể so. Nấu đến thơm nồng kê mễ táo đỏ canh, mấy đĩa nhan sắc đẹp ăn sáng, bạch béo mê người tơ vàng bánh bao cuộn nhi. Còn có một mâm tôm thịt trưng sủi cảo, một đĩa bánh trứng, Đại Niếp không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, lại không có lại đi vọng những cái đó thức ăn, mà là bưng nhất nhất đảo tiến một bên nước gạo thùng. Này một động tác phảng phất giải khai định thân ma chú, làm Hồng Chu tức khắc hét lên, cũng làm một bên vú giả nhóm tất cả đều kinh ngạc ra tiếng. Không có người sẽ nghĩ đến Đại Niếp sẽ là cái dạng này động tác. Nhưng thật ra vú gia chung có như vậy một hai cái người sáng suốt biết được Đại Niếp này hành động. Bao hàm ý tứ, Tiêu gia quy củ nghiêm cẩn, linh viện cấp bậc rõ ràng. Theo lý Đại Niếp mẹ con ba cái là không thể dùng vũ cơ bực này quy chế đồ ăn. Hằng ngày chi phí toàn thuộc tạp dịch, mà Đại Niếp làm như thế cũng bất quá là không cho người ở bên ngoài chọn thứ. Phải biết rằng, Hồng Chu tạp Đại Niếp bàn chén. Đại Niếp cầm nàng tới để, cho dù là nháo đến quản sự vú ra nơi đó cũng là nói quá khứ. Nếu là liền hộp đồ ăn mang bên trong đồ ăn đều đoạt. Lại là tư căn nhi thượng không đứng được, đảo sạch sẽ sau, Đại Niếp cũng không có đi rửa sạch bàn chén, mà là bưng đi bếp trước phụ trách tạp dịch đồ ăn đầu bếp nữ trước mặt. Làm này vì nàng thịnh mẹ con ba người nên có đồ ăn. Đại Niếp ngươi cái này tiểu lưu manh, ngươi cũng dám đạp hư vân cơ đồ ăn, vì Đại Niếp thịnh cháo đầu bếp nữ bị này tiếng thét chói tai. Sợ tới mức trong tay cái muỗng run lên, nàng nhìn trộm ngắm liếc mắt một cái túc khuôn mặt nhỏ Đại Niếp. Vội vàng tiếp tục vì nàng thịnh cơ mân y đãi sở hữu đồ ăn thịnh hảo. Đại Niếp thuận thế liền đem kia trang phục đơn sơ cơm canh tinh xảo đồ vật cấp cất vào chính mình. Hộp đồ ăn, cũng đắp lên cái nắp, nàng cũng không có lập tức liền đi, mà là ngồi dậy nhìn phía nổi trận lôi đình Hồng Chu. Người tạp ta, ta cầm ngươi, hai bên tương để, Hồng Chu tiếng thét chói tai một đốn. Trừng mắt đỏ mặt nói, ngươi đừng lung tung oan uổng người, ngươi kia hộp đồ ăn đặt ở phòng bếp vỡ vụn, ai ngờ hiểu là cái nào tạp, dựa vào cái gì liền ăn vạ ta trên đầu, Đại Niếp bĩu môi nói. Liền ngươi kia phó không có hảo ý chờ chế giễu mặt. Ngốc tử cũng biết hiểu là ngươi là mani không cần chính mình xuẩn. Liền oán người khác so ngươi thông minh, lời này nói được sâu sắc. Tức khắc làm mọi người nhìn Hồng Chu ánh mắt quỷ dị lên. Hồng Chu mặt đỏ tựa lấy máu, lớn tiếng reo lên, dù sao đồ vật ngươi cho ta buông, đó là vân cơ đồ vật, ngươi cầm đi ta trở về như thế nào cùng vân cơ công đạo. Người nguyện ý như thế nào công đạo liền như thế nào công đạo. Dám làm không dám nhận. Thấp thấp diễu cợt trong tiếng. Đại Niếp xách lên nhà mình hộp đồ ăn đi nhanh bước ra phòng bếp. Hồng Chu muốn đi cản lại không dám. Phía trước lúc ấy Đại Niếp ánh mắt thực sự làm nàng trong lòng tủng đến hoàng. Chỉ có thể dậm chân một cái. Hướng vân cơ chỗ ở chạy gấp mà đi. Trở lại chỗ ở. Nguyệt cơ cùng Tiểu Niếp hai người đã tỉnh. Nguyệt cơ như cũ nửa nằm ở trên giường, tinh thần uể oải, Tiểu Niếp dựa ở bên người nàng, vừa thấy Đại Niếp dẫn theo hộp đồ ăn đi vào tới. Liền đón đi lên, nàng đã sớm đói bụng, mỗi ngày đều là màn thầu cháo loãng những cái đó không có nước luộc thức ăn. Đói đến luôn là thực mau, giúp đỡ mở ra hộp đồ ăn, Tiểu Niếp phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, Nguyệt Cơ dương mắt nhìn lên, tức khắc nhìn đến cùng kia hộp đồ ăn không hợp tinh mỹ đồ vật thượng. Đại Niếp, này đó bàn chén là từ đâu ngó tới? Nguyệt Cơ vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, từ trong phòng bếp lấy, Đại Niếp vừa nói vừa đem hộp đồ ăn bên trong đồ vật bưng ra tới. Cũng ở bàn lùn thượng bày biện hảo. Nguyệt Cơ vẻ mặt lo lắng chi sắc, khụ hai tiếng nói, ngươi nên không phải là cầm người khác đồ vật đi, thứ này vừa thấy liền không phải thường nhân sử dụng, ngươi có phải hay không cùng người lại nổi lên tranh chấp? Mẹ như thế nào cùng ngươi nói, ta thân mình không tốt, hộ không được ngươi, ngươi có thể chịu đựng liền chịu đựng một ít, ngươi đứa nhỏ này như thế nào luôn là không thay đổi. Chẳng lẽ mẹ lời nói ngươi cũng không nghe? Nguyệt Cơ lại là nôn nóng lại là lo lắng, có thể đem này đoạn nói cho hết lời đã là cực hạn. Sau khi nói xong liền ngăn không được khụ lên, Tiểu Niếp vội vàng thấu qua đi, cho nàng thuận khí chụp bối. Đúng lúc này, môn đột nhiên từ bên ngoài bị người đụng phải khai. Theo một câu, Nguyệt Cơ ngươi dạy hảo nữ nhi. Vân Cơ mang theo hồng trù hùng hổ đi đến, Vân Cơ đại khái xong thập niên hoa bộ dáng. Sinh đến kiều mị thướt tha, làn da trắng nõn tựa nõn nà, môi đỏ không điểm mà chu, một đôi ẩn tình mục đoan đến là mỹ lệ hoặc nhân. Nàng người mặc màu xanh biếc đoạn áo ngắn cặp màu cam hồng thêu tảng lớn mẫu đơn cao eo váy. Khuỷu tay thượng treo một cái sa mỏng dài lụa choàng, càng hiện này đường cong là lướt hấp dẫn, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm ni Vân Cơ không thể nghi ngờ là mỹ lệ. Nguyệt Cơ đã từng cũng rất mỹ lệ, chỉ là bị ốm đau đào không thân hình, hiện giờ cùng Vân Cơ hình thành thực tiên minh đối lập. Làm Vân Cơ tràn đầy lửa giận hai mắt không cấm hiện ra một mặt châm chọc tới. Cũng bởi vậy trên mặt nàng lửa giận ngược lại kỳ dị biến mất. Biến thành hoàn toàn trào phúng, như thế nào, ta đồ vật nhưng dùng tốt, cũng xác thật, chỉ có thể dùng chút gốm thô thô sư thô bỉ người. Tự nhiên là chưa thấy qua như thế đồ tốt, Vân Cơ thanh âm rất êm tai. Nhu trung mang theo vài phần kiều, kiều trung lại hỗn loạn vài phần mị, nếu là có nam nhân tại đây, không sai biệt lắm đã mềm xương cốt, chỉ là dùng này dễ nghe thanh âm nói ra nói, lại là hết sức ác độc, mang theo tràn đầy ác ý, ngôn ngữ chi gian, nàng đến gần bàn lùn. Khom lưng vê khởi bàn lùn thượng một con không nhuận màu xanh lá tế chén sứ. Giả vờ thưởng thức nhìn nhìn, sau đó buông ra tiêm bạch ngón tay, chỉ nghe được bang, một tiếng, chén sứ rơi trên mặt đất vỡ vụn mở ra, Nguyệt Cơ mặt trong nháy mắt càng thêm trắng, nàng cưỡng chế chấn định, ngăn chặn vọt tới cổ họng ngứa ý, cường cười nói, nếu là Đại Niếp có cái gì làm không đến địa phương. Còn thỉnh Vân Cơ muội muội nhiều hơn khoan dung, nàng là cái tiểu hài tử, còn chưa có nói xong, liền bị Vân Cơ tiêm thanh đánh gãy. Ai là ngươi Vân Cơ muội muội, ta nhưng không ngươi loại này bệnh lao tỉ tỉ. Một hơi bị đánh gãy, liền lại khó được tục thượng, Nguyệt Cơ tê tâm liệt phế khụ lên, Vân Cơ chẳng những không buông tha, ngược lại mặt mang châm chọc lại dục mở miệng nói cái gì. Lúc này Đại Niếp ra tiếng, đồ vật là ta lấy về tới, hơn nữa ta không chuẩn bị con trở về, ngươi tưởng thế nào đi? Đại Niếp, khụ khụ, ngươi đừng nói chuyện, khụ khụ khụ, Nguyệt Cơ, đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, toàn bộ chính là một lưu manh hóa. Vân Cơ tiêm bạch ngón trỏ thẳng chỉ Đại Niếp chóp mũi. Ngoặc kép, Vân Cơ, ta đại Niếp, khụ khụ, cùng ngươi xin lỗi. Hồng trù tạp chúng ta bàn chén, ta bắt ngươi tới để, cũng không giống như vì quá. Đại Niếp biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí cũng thập phần bình tĩnh, dáng vẻ này kích thích đến Vân Cơ, làm nàng giọng the thé nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến hồng trù tạp ngươi đồ vật, liền ở chỗ này ăn nói bừa bãi, lại nói, liền tính hồng trù thật không cẩn thận vỡ vụn ngươi đồ vật. Các ngươi kia rách nát ngoạn ý nhi là ta thứ này có thể so sao? Các ngươi xứng dùng như vậy tinh xảo đồ sứ sao? Vân Cơ càng nói càng giận, bay lên một chân đem bàn lùn đá ngã lăn, trên bàn đồ ăn cùng với bàn chén đều ngã xuống trên mặt đất. Nát đầy đất, phát ra rầm rầm toái hưởng thanh. Vân Cơ vốn là cùng Nguyệt Cơ chi gian có ngăn cách, khả năng cùng thân phận địa vị có quan hệ. Thời trẻ Nguyệt Cơ là vũ linh trung số một vũ cơ. Vân Cơ còn chỉ là nhan sắc tươi mới tiểu con hát. Giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó, những lời này cũng không phải không có đạo lý. Vân Cơ tựa hồ đã quên rất nhiều năm trước, nàng luôn là ở Nguyệt Cơ bên người trước mặt cùng sau kêu Nguyệt Cơ tỷ tỷ. Nguyệt Cơ thấy nàng thông minh lanh lợi lại rất có thiên phú, liền đem nàng mang theo trên người dốc lòng dạy dỗ dạy mấy năm. Ni nào biết Vân Cơ phủ trước mặt người khác làm nổi bật, đó là đem Nguyệt Cơ từ vũ cơ chủ vị trí thượng xốc xuống dưới. Lúc trước ai không nói Vân Cơ vong ân phụ nghĩa bụng dạ khó lường, nhưng Nguyệt Cơ thân thể ngày càng lụn bại, cũng nhân này thân phận không người dám vì này ấm ức kêu oan. Mà Vân Cơ ở tài múa phía trên, xác thật cũng được trời ưu ái, làm người không thể nào bắt bẻ, chậm rãi ngồi ổn chủ vũ chi vị. Khởi điểm Vân Cơ còn tính thu liễm, theo Nguyệt Cơ thân mình càng thêm không tốt, chậm rãi hiển lộ này chân thật bộ mặt. Phàm là cùng Nguyệt Cơ có quan hệ, nàng liền dốc hết sức lực đi dâm ân, dần dần đại gia cũng biết hiểu nàng bản tính. Tuy ngầm nghi ngờ này tâm tính, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn không dám nói cái gì. Này đỏ ân oán, đại nhiếp cũng là biết được, nàng vốn là chán ghét Vân Cơ người này, lại nhân này nhiều lần nhằm vào, càng là châm chọc đúng rồi dâu, chúng ta không xứng dùng, chẳng lẽ ngươi liền xứng dùng sao? Đừng quên ngươi là cái gì thân phận, đổi trước kia đại nhiếp, phòng trừng lúc này đã sớm phảng phất bị kim đâm mông dường như nhảy dựng lên. Nhưng rốt cuộc này đã khác xưa, trải qua đời trước như vậy nhiều đủ loại, lúc này đại nhiếp tuy mặt ngoài vẫn là một cái không đầy 10 tuổi nữ đồng, kỳ thật nội bộ ruột đã sớm không phải, đời trước Tiêu Cửu Nương đắc thế về sau, liền đem Vân Cơ thu thập, Vân Cơ coi như là chết ở nàng trong tay, một cái người chết, đại nhiếp cũng không đem nàng để vào mắt, liền tính lúc này còn chưa có chết, nàng cũng biết hiểu thứ người muốn hướng chỗ đau thứ, mà không phải chỉ là xính nhất thời chi dũng làm chút vô dụng công, làm địch nhân đắc ý, làm nhà mình là cái nan kha môn sơ. Quả nhiên, Vân Cơ phảng phất bị châm thứ dường như nhảy dựng lên, xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo lên, các ngươi cái gì thân phận cùng ta so, tiện nhân sinh tiện loại, ngươi biết lần trước nói là ta tiện loại người đi đâu vậy sao? Đại nhiếp cười đến quái dị, Vân Cơ đột nhiên cứng lại, rồi sau đó châm chọc cười cười, ai nghe được ta mắng ngươi tiện loại? Hồng Trù, ngươi nghe thấy được sao? Lúc này trừ bỏ Nguyệt Cơ mẹ con ba người, đó là Vân Cơ hai người, không có người ngoài ở đây. Vân Cơ tự nhiên không sợ lạc dân cư bính. Hồng Trù thanh âm to lớn vang dội nói, Vân Cơ, nô cũng không có nghe thấy. Vân Cơ đắc ý cười cười, chỉ vẫn là sặc khụ không thôi Nguyệt Cơ nói, tiện nhân, lại chỉ thượng đại nhiếp cái mũi, tiện loại. Ngoài dự đoán, đại nhiếp thế nhưng chưa hiện ra bạo nộ bộ dáng, mà là tươi cười thân thiết nói, ngươi so với chúng ta lại có thể cao quý đến chỗ nào đi? Không phải tiện nhân Vân Cơ, không phải tiện nhân ngươi sẽ ngốc tại này linh viện. Những lời này đau đớn Vân Cơ lỗ tai, làm nàng đôi mắt tức khắc đỏ lên, nàng khinh thân lại đây giơ lên tay liền tưởng tát tai đại nhiếp. Nguyệt Cơ sợ tới mức nghĩ ra thanh ngăn cản, lại che giấu không được cổ họng khụ thanh, tiểu niếp sợ tới mức anh anh khóc lên. Hồng Trù vẻ mặt đắc ý cười, chờ Vân Cơ hảo hảo thu thập này lưu manh nha đầu. Liền ở kia tay ngọc huy xuống dưới trong nháy mắt, đột nhiên liền như vậy cương ở giữa không trung, tầm mắt xuống chút nữa rời đi. Nguyên lai không biết khi nào đại niếp trong tay thế nhưng cầm một khối mảnh sứ vỡ, để ở Vân Cơ gáy ngọc thượng. Một mặt chói mắt màu đỏ từ kia tế bạch trên cổ tiết ra tới. biến thành một viên nho nhỏ huyết châu. Vân Cơ cảm giác được trên cổ lạnh lẽo, xinh đẹp mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ngươi có thể thử xem ta có dám hay không đâm xuống, Đại Nhiếp thanh âm lạnh lùng vang lên. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại ở Nguyệt Cơ cấp hoảng sợ sặc khụ trong tiếng có vẻ phá lệ rõ ràng. Tay nàng đi xuống đỡ đỡ, càng nhiều huyết châu băng rồi ra tới. Đại Nhiếp, ngươi làm gì? Hồng Chu thét to, ngươi còn có thể thử xem ta giết chết ngươi, có hay không người tìm ta đền mạng? Ngoặc kép, hết chương.